Vô tình gặp được bảo bối. Chương 167. 167, hay là chúng ta kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gật đầu, giả bộ vuốt cằm định hướng trước cho tương lai. Vậy thì em phải suy xét xem sau khi anh tèo rồi, em có nên đi tiếp một bước nữa, tìm một người đàn ông khác cùng sống hết quãng đời còn lại không đây? Hàn Thiên Nhược hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, nghe Mặc Âu nói thế, không những không giận mà còn trêu chọc ngược lại cô. Em tìm gì cho mệt thân, anh sẽ sống với em cả đời, chắc chắn sẽ tèo sau em. Anh cũng không cho em có cơ hội hồng hạnh vượt tường đâu. Mặc Âu bây giờ mới phát giác ra chủ đề bàn luận của hai người có chút kỳ dị. Cái gì mà một chữ cả đời, hai chữ cũng là cả đời. Hàn Thiên Nhược nhìn sắc mặt lộ vẻ phức tạp của Mặc Âu, nhướng mày hỏi. Em sao thế? Mặc Âu không chút ngại ngần mà nói rõ lòng mình. Chúng ta chưa kết hôn, cần gì cứ phải lo xa như thế? Cô không nhắc thì thực sự anh cũng không nghĩ tới chuyện này. Dù sao anh đã đinh ninh Mặc Âu là vợ anh từ lâu rồi. Hay là chúng ta kết hôn đi? Mặc Âu nghe mà hết hồn, gõ nhẹ đầu Hàn Thiên Nhược một cái. Chuyện trọng đại như thế này sao có thể muốn nói là nói được? Còn phải hỏi ý kiến của gia đình hai nhà nữa. Hàn Thiên Nhược ôm trán không phục. Em sợ gì chứ? Anh đây người gặp người thích, không lo không lấy được lòng của ba mẹ em. Hơn cả, mẹ anh còn dặn anh với em tối thứ bảy tuần này cùng nhau về nhà ăn bữa cơm đấy. Mặc Âu há hốc mồm. Tiến triển này có phải có hơi nhanh không? Thế là bay thẳng đến công đoạn gặp mặt phụ huynh rồi à? Dù gì trước khi quen biết anh, cô đã thường xuyên đến nhà bác gái chơi nhiều lần, cũng đã gặp ông bà của Hàn Thiên Nhược. Hình như ai cũng yêu thích cô thì phải, nhưng không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy lòng nôn nao lạ thường, mặc dù không phải lần đầu tiên. Hàn Thiên Nhược nhìn thấy lông mày Mặc Âu khẽ trao lại, lầm tưởng rằng cô không muốn về nhà cùng anh. Hai mắt hơi híp. Anh nói một câu khiến cô không thể nào phản bác. Mẹ anh nói là nếu em không muốn đi cũng được, nhưng hai người từ nay cắt đứt quan hệ, không quen không biết gì hết. Mặc Âu, cô còn có thể nói từ chối sao? Được rồi, đến lúc đó em sẽ sắp xếp, nhưng trước đó em còn có cuộc hẹn nên có thể sẽ đến trễ hơn. Anh về nhà trước đợi em, cũng tiện thể nói với bác gái và ông bà anh giúp em một chút. Hàn Thiên Nhược mừng đến phát khóc. Rụi rụi đầu mình vào tay cô một cái, vẻ mặt tươi cười nói. Anh đợi em, quá tốt rồi, tiến triển đến bước gặp phụ huynh rồi, sau đó còn không phải là sẽ kết hôn. Cô và anh sẽ danh chính ngôn thuận sống bên nhau, cùng nhau tạo ra một sinh linh bé nhỏ. Chỉ mới nghĩ thôi mà tim gan đã sôi sục rồi, nhưng thế sự vô thường, thiên tính vạn tính Hàn Thiên Nhược cũng không thể ngờ rằng bi kịch kinh hoàng lại ập đến ngay chính lúc anh hạnh phúc nhất. Phá vỡ tất cả. Đến hai tiếng Âu Nhi anh cũng không thể gọi nữa. Mặc Âu sau khi thỏa hiệp đồng ý tay trong tay với Hàn Thiên Nhược, anh mới cho cô đi làm. Cái tên này sao cô cứ thấy sắc mặt thay đổi, tính tình cũng càng trở nên bại hoại theo luôn. Nắm tay cũng không có vấn đề gì lớn đối với cô. Cơ mà điều anh yêu cầu khiến cô cảm thấy không được hay cho lắm. Vốn dĩ hôm nay anh cũng có buổi chụp hình quảng cáo tại công ty cô, mà anh vừa hay lại được đằng chân lân đằng đầu. Ép cô phải cho anh nắm tay kể cả lúc ở trong công ty. Đây chẳng phải là anh đang ép cô công khai tình cảm. Thôi không sao, nhân tiện cô cũng muốn đánh dấu chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên Nhược từ khi thay tính đổi nết, bây giờ y hệt như trẻ con mà cầm tay cô lắc lên lắc xuống. Đến chiếc xe quen thuộc, Mặc Âu có chút bần thần. Chính trên cái xe này, cô đã giúp anh. Chậc chậc, đúng là lần đầu khó quên. Sao mà quên cho nổi. Cách chương.